rung động đến vậy? Phải chăng em đã yêu anh rồi? Suy tư trong em ước chi anh được nhìn thấy, vì em đây muốn bên anh lâu dài. Thế nhưng ngập ngừng chẳng sao nên câu, em đành viết hết tâm tư vào đây. Hát vang từng lời ngọt ngào dành riêng cho anh, mong rằng anh sẽ lắng nghe tình em. Anh ơi, anh có bao giờ gọi tên em? Anh ơi, cho đến khi nào yêu em thêm? Và nếu cách xa, thì tình yêu sẽ mang anh về nhà, được không anh? Khi em bên anh, em thấy tâm hồn như trên mây. Bên anh bao nhiêu lo lắng trên đời em quên ngay. Ngày tháng trôi qua, lòng càng muốn nói ra. Thế nên cũng xin là được bên anh. Em như là mơ đây, chạy hoài tìm kiếm thế nhưng mà em chẳng ở đây. Mỗi khi em ngồi thân thơ, cười vu vơ cũng làm anh ngẩn ngơ. Để cho lòng này bâng quơ giai điệu từ vần thơ. Cũng xin là nhớ, cũng xin là mơ, cũng xin là yêu em thiết tha. Cũng xin là vài câu ca mình cùng viết ra. Cũng xin là từng ngày được thấy ánh mắt em trông mong mỗi ban chiều. Cũng xin là nói với em một câu người anh yêu. Anh ơi, anh có bao giờ gọi tên em? Anh ơi, cho đến khi nào yêu em thêm? Và nếu cách xa, thì tình yêu sẽ mang anh về nhà, được không anh? Hỡi, khi em bên anh, em thấy tâm hồn như trên mây. Bên anh bao nhiêu lo lắng trên đời em quên ngay. Ngày tháng trôi qua, lòng càng muốn nói ra. Thế nên cũng xin là được bên anh. Em ơi em ơi, em có bao giờ gọi tên anh không? Em ơi em có thể cần anh khi sang đông? Và nếu cách xa thì tình yêu sẽ mang em về nhà, được không em? Khi em bên anh, em thấy tâm hồn như trên mây. Bên anh bao nhiêu lo lắng trên đời em quên ngay. Ngày tháng trôi qua,